Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 22, bắt đầu cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử An, Z, cô 17 tuổi, chỉ nói chuyện với bà Thụy và khi cần thiết. Tính tình, lầm lì, có chút kiêu ngạo, vẻ ngoài là thiên thần. Công chúa đúng nghĩa nhưng che giấu. Hội đủ tài năng, vì lúc nhỏ đã được huấn luyện chặt chẽ, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bác Thụy, Triệu Thụy, bác quản gia luôn yêu thương và chăm sóc cô. Bà là người nắm giữ chìa khóa quyền lợi cho cô. Nhận sự ủy thác từ ba cô và có thân phận bí mật. Quỳnh Mai, mẹ kế của cô, nhưng cô chưa bao giờ gọi bà một tiếng mẹ. Là người độc ác và thủ đoạn, là người đảm nhận chức chủ tịch Lucky sau khi cô rời đi. Và bà cũng đang chôn giấu một bí mật động trời. Triệu Tử Anh, chị cô, nhưng được nhận về sau cô. Tính giống mẹ mình, âm mưu thủ đoạn để hại cô. Là người có nhiều chiêu trò để phá cô. Tính tiểu thư, khinh người, chịu chơi và xài tiền như nước. Lớn tuổi hơn nhưng học cùng lớp với cô. Có vẻ đẹp già dặn và son phấn. Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây. Triệu Tử An và bà Thụy cùng trở về Việt Nam. Cô và bà Thụy sống trong căn nhà mà lúc trước ba cô đã tặng cho cô. Căn nhà không mấy rộng lớn cũng không mấy chật hẹp. Nhưng có kiến trúc đẹp tuyệt vời. Căn nhà ấn tượng nhất là có cầu thang hình xoắn ốc được thiết kế độc đáo. Kế đến là phòng bếp, phòng khách, mọi nơi đều rất rộng và thoải mái. Bên ngoài là vườn cỏ Nhật xanh mướt. Vẫn còn chỗ trống để trồng hoa hay kiển. Không khí rất thoáng đãng và trong lành. Cô chủ, theo tôi biết, quy định ở đây thì lứa tuổi của cô chủ hiện giờ phải đi học. Bà Thụy vừa vào nhà đã nghĩ ngay đến vấn đề ở đây. Cháu biết. Bác gọi tên cháu là được. Lát nữa cháu sẽ làm thủ tục nhập học. Triệu Tử An giúp bác Thụy mang hành lý vào nhà. Cũng như về phòng. Được, thôi vậy bác xuống bếp dọn dẹp chút nha. Con cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Bác Thụy nói xong liền xuống bếp. Đây là công việc quen thuộc của bà hằng ngày. Triệu Tử An nhanh chóng về phòng. Cửa phòng vừa mở cô liền ngạc nhiên cũng như bất ngờ. Trước mặt cô là một gian phòng rộng. Sàn gỗ, với tông màu oải hương trông chúng rất sạch sẽ. Nhưng thứ làm cô ngạc nhiên nhất là gần chiếc giường trắng tinh kia là một chiếc piano đang ở đó. Bên cạnh còn có violin và còn có thêm guitar. Là ba nó chuẩn bị cho cô sao? Từ nhỏ cô đã rất thích âm nhạc. Nhất là thể loại ballad và R&B nhẹ nhàng du dương. Ngừng suy nghĩ, Triệu Tử An nhanh tay sắp xếp đồ vào tủ rồi thay cho mình bộ quần áo rồi ra ngoài. Triệu Tử An xuống nhà với mái tóc buộc cao, áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với chân váy xếp ly trắng. Giày bệt, khuôn mặt trái xoan trắng hồng không tì vết, nhưng đôi mắt màu khói ấy không nhầm vào đâu được. Có gì đó rất sâu, rất thu hút mắt nhìn, mang theo túi hộp eo chéo ngang người. Trong khi tay trái nó đang cầm đôi giày bệt trắng. Con ra ngoài chút nhé. Bác, Triệu Tử An nói với vào nhà bếp. Con mới về đây, đường xá còn chưa biết. Nhớ cẩn thận nhé. Bà Thùy cũng lo lắng nói. Nhưng cô cười nhẹ, sau đó gật đầu rời đi. Trên phố đông đúc, Triệu Tử An vừa đeo headphone và bấm bấm gì đó. Đến chiều hôm ấy, nếu cứ sống mà không việc thế này thì có núi vàng cũng lỡ thôi. Triệu Tử An suy nghĩ sau đó cũng đi tìm việc làm. Nhưng có ai nhận cô trong khi cô chỉ mới đến nơi này? Nè, nè, nghe nói, website Vivian có tuyển nhân viên đó. Nhưng ít ai vào được. Nghe nói là rất khó đó. Triệu Tử An đang trong siêu thị mua đồ thì nghe nhiều lời bàn tán. Cô nghe nói thì sát Google thì biết đúng thật là vậy. Vội vàng thanh toán và rời đi. Nhờ sự chỉ dẫn từ Google Maps nên cô đến được tập đoàn ấy. Cô không có thẻ mà kêu cho vào là sao? Tên bảo vệ đang gây cản trở cho Triệu Tử An. Thật ra anh làm đúng phận sự của mình thôi. Cho tôi vào đi. Triệu Tử An viết gì đó trong điện thoại. Tôi đã nói không được mà. Cô chắc còn là học sinh. Học sinh thì không vào đây được. Đi, đi đi. Tên bảo vệ xua đuổi. Triệu Tử An thôi không đòi vào nữa. Lòng tự trọng của cô rất cao. Nếu chỗ này không đón nhận cô sẽ tìm chỗ khác. dù sao cô cũng đâu tốn lời. Bên ngoài cô rất kiệm lời, dường như chẳng nói lời nào. Rất nhiều người hiểu lầm cô là người bị câm điếc, nhưng bản thân cô cũng chẳng giải thích, cũng chẳng quan tâm, bởi đó không quan trọng với cô. Triệu Tử An tiếp tục đeo phone nghe nhạc, đi được một đoạn thì va vào người nào đó. Cách Trương.